Zodiac High School, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Young Forever, BTS, mời đại diện lớp đương kim vô địch bóng rổ toàn trường. Lớp 11S lên nhận chiếc cup basketball. Tiếng thầy tổ trưởng tổ thể dục vang lên. Cả đám bấy giờ mới nhớ ra. Rồi cả thầy chỉ bi đi lên làm đại diện lớp. Em ấy đương nhiên phải lết xác lên nhận cup rồi. Cậu định giấu mọi người luôn à? TB mở lời. Mắt vẫn hướng nhìn về phía khán đài. Nơi BD đang nhận chiếc cup thứ tư của lớp. Sót giật mình. Ngó qua ngó lại. TB lại lên tiếng. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Song Tử. Cô nói vậy là sao? Giấu chuyện gì chứ? Sót giả ngu. Tay cậu. TB vẫn không đổi hướng nhìn. Trông thật vô tâm à, Sót thoáng ngạc nhiên. Anh cười ngây, tay tôi thì làm sao cơ? Hay là, nụ cười của Sót chuyển từ level, ngây, sang level, hắc ám, cô muốn nắm tay tôi hả? Thiên Bình, bốp, Sót vừa dứt lời đã bị TB giáng cho cú đá vào bụng. Làm bọn kia cũng chú ý, TB đanh mặt lại. Tuy có vài cái gạch hồng hồng hai bên má, ảo tưởng. Bảo bảo, lôi tên này ra băng bó cánh tay phải đi. Hình như có vấn đề rồi. Nói rồi TB quay người bước đi. Cả đám ngớ người. BB liền cầm tay phải Sót lên. Song Tử, tay cậu bị bong gân rồi. Au, nhẹ, nhẹ tay thôi chứ. Sót nhảy cẫng lên, cây en tò mò lại gần. Vậy sao nãy giờ chú mày không lên tiếng? Ờ, thì... Sót vội nhìn lên không trung, để tránh đi sự tò mò của mọi người. ST và NM hối BB. Bảo Bình, có việc để cậu làm rồi đó. Cơ mà sao Thiên Bình lại biết được nhỉ? SN lên tiếng, cả bọn đồng loạt nhìn bóng dáng TB đằng xa. Sót thì khẽ cười, cô ta, cũng đâu vô cảm mấy. Ê, mấy đứa bay nhìn gì vậy? BD bé bỏng bước xuống với chiếc cắp. Ngơ ngác nhìn cả bọn. Tội thật, nãy giờ em đứng ở trên kia mà không biết gì sự tình ở đây. Rồi đó, cậu chỉ cần tránh hoạt động nhiều ở vai là được. Ma kết, CG đóng hộp y tế lại. Rồi lễ phép trả cho cô y tá của trường. Bé cua, anh khát nước rồi. Ti bỗng lên tiếng. Nghe vậy, CG đương nhiên cười nhẹ và đi ra ngoài. Vậy chúng ta xuống căng tin thôi. Nói rồi CG quay lại. Vẫy chào MK và XN. Gặp hai cậu sau. Cạch, tiếng cánh cửa đóng lại. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Dường như chỉ nghe được tiếng ồn ào của đám học sinh dưới sân trường khi ngày hội thao đầu tiên kết thúc. Lần sau đừng cố không sao trước mặt mọi người. Và trước mặt tớ, XN nằm chặt gấu áo. Đầu vẫn cúi xuống mà lên tiếng. MK ngạc nhiên, anh nhìn ra khung cửa sổ. Cười nhạt, vì tớ không muốn mọi người lo lắng. Nhất là cậu, tại sao? XN như có một tia vui mừng len lỏi trong lòng. MK quay sang nhìn XN. Ánh hoàng hôn phảng phất làm gương mặt điển trai của MK trông ảo diệu hơn. Vì cậu là long sử nữ. Tại sao? XN nhìn MK bằng ánh mắt phức tạp. Cô đứng phắt dậy, nghẹn ngào lên tiếng. Tại sao câu trả lời của cậu luôn là? Vì đó là cậu. Vì cậu là sử nữ. Vì cậu là long sử nữ. Vậy, tớ là sử nữ thì sao? Sao chẳng bao giờ cậu trả lời đúng như tớ hỏi hết vậy? Nói rồi XN chạy khỏi căn phòng đó. Ấm ức thật mà. Câu trả lời của MK là sao chứ? Lúc nào cũng mơ hồ như vậy. Làm sao cô hiểu được chứ? Nhìn theo bóng hình XN, MK bất lực đưa tay lên trán, cười nhạt, cậu là đồ ngốc. Ngày hội thứ hai, ê, sao dạo này tớ không thấy tên họ Lý đâu nhỉ? Sót khều khều BD, nghe tới chữ Lý, BD liên tưởng ngay đến tên nhóc tóc vàng đó. Ý cậu là Lý Dịch Phong. Cả hai luôn. Tên Lý Nhật Vương nữa. Sót đáp. Bi đi nhướn mày nhìn Sót. Sao tự dưng dỗi hơi mà để ý đến người ta vậy? thì, Sót gãi gãi đầu bối rối. Kỳ thực anh cũng chả biết nguyên do là gì nữa. Ngày hôm nay, Lý Nhật Vương sẽ xuất hiện. Ừ, vậy hả? Á, Thiên Yết. Sót xém thì không nhận ra sự xuất hiện của Ti. Còn BD thì vẫn còn tỉnh táo để nhận ra. Cậu làm gì mà xuất hiện như ma vậy? Ti không nói gì. Chỉ khẽ nhún vai một cái. Rồi bước đi. Sử nữ. Từ ngày hôm qua, tớ thấy cậu lạ lạ. Ti Bi hơi lo lắng nhìn XN. XN vội gượng cười. À, vậy hả? Tớ không sao. Thật không? Có gì cứ tâm sự với tớ. Đừng ôm một mình đấy. Ti Bi vỗ nhẹ vai XN. Gương mặt không hề đùa đâu. XN cười khổ. Cậu lo quá rồi đó. Bình Nhi. Ô, mấy đứa có mặt đúng giờ thật đấy. SP từ xa vẫy vẫy tay. NM cười ngạo mạn. Sao không đúng giờ được? Rồi nụ cười tắt ngúm. Gương mặt quỷ dữ hiện ra. Chiếu thẳng mặt BD. Khi mà con cừu điên này cứ đánh song nồi khắp nhà từ lúc 5 giờ sáng. Hì hì. Chỉ là tớ hóng tới hôm nay thôi mà. BD trở nên nhỏ bé trước mặt NM. May mà có cô em vợ tương lai ra cứu giúp. Mã mã. Dịu dàng một chút đi. TB khoanh tay khó chịu nhìn NM. Làm NM chỉ biết gãi đầu cười trừ. Sót cũng tà lanh chêm cái mỏ vô. Cô cũng có khác gì. Đồ dữ như bà la sát. Muốn chết không? TB vô cảm nhìn Sót. Câu nói như lời hỏi ý kiến. Nhưng thực ra là một câu đe dọa có tính sát thương cao. Sót đang núp sau lưng Ti. Cố lẻ cái lưỡi tinh nghịch nhằm chọc tức ai kia. Nhưng ai kia chả có phản ứng gì cả. Rồi mấy đứa. Cho thầy xin. SP đưa hai tay lên đầu hàng. Rồi hướng mắt về bốn nhân vật là XN, CG, MK và T mà nói. Bốn đứa sẽ là người thi mở màn cho ngày hôm nay. Cố lên nhá. Em sẽ cố hết sức ạ. CG hiền lành tỏ ra rất cố gắng. Còn ba con người kia, chỉ khẽ gật đầu nhẹ như là, biết rồi, 10 phút nữa, cuộc thi chạy tiếp sức sẽ diễn ra giữa các lớp trong tất cả ba khối. Mời các lớp nhanh chóng đến khu vực thi đấu. Nhà trường nhắc lại, sân sau trường, giải nhi, cố lên nhé, SN đến cổ vũ cho cô bạn thân. Đáp lại SN là nụ cười nhẹ và quyết tâm của CG. SN cũng an lòng. Bước về chỗ ngồi, môn này dễ nà, mấy cậu dáng dành chiếc cắp thứ 5 cho lớp nhá. NM hào hứng, BD cũng cổ vũ theo. Cố lên Nga, ồn ào thật, Ti hơi nhíu mày, nhưng trong lòng thì vui thật. Được bạn bè cổ vũ nhiệt tình vậy mà. Thắng đi, ngoằm, tớ cho mấy cậu ăn bim bim ké. Ngoằm, vâng. Chẳng ai ngoài anh Ngưu đẹp trai lai láng ham ăn tục uống của chúng ta. Cậu tưởng ai cũng thèm bim bim như cậu à, châu điên. BB ngồi xuống cạnh KN. KN lại phải ngồi mà cười trừ. Vào chỗ, chuẩn bị, toét, tiếng còi của trọng tài vang lên. CG ngay lập tức chạy tới chỗ XN. Tuy có hơi mệt, nhưng dáng lên, cô sắp tới nơi rồi. Nhìn mặt CG đỏ lên. Ti lo lắng thật, lỡ cô bị ngạt oxy thì sao? Thể chất CG không được khỏe mà. Tốt lắm, giải nhi, nhận được cuộn giấy từ tay CG. XN liền chạy một mạch tới MK. Bọn còn lại ở ngoài kia cổ vũ không ngừng. Nhưng người trước mặt là MK. Sao cô thấy khó xử thế này? Chuyện hôm qua, cảm thấy thật đáng trách. Bộp, MK cầm cuộn giấy. Lao tới chỗ Ti bằng tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, ánh mắt XN lúc nãy hình như khác với mọi hôm thì phải. Cô đã giận anh vì chuyện hôm qua ư? Trong lòng MK có chút rối ren. Cái cảm xúc đó, có phải là thấy có lỗi không? Cuối cùng cũng tới lượt Ti chạy. Nhìn MK mà anh chàng hơi khó hiểu. Nhưng từ đã, phải giành chiến thắng cái đã. Tuyết Ti là người đầu tiên cán mức, và y như rằng, chỉ với 8 cái mồm mà âm lượng của nó như muốn áp cả cái trường. Phải, Tám cái mồm đó là của tám sao nhà chúng ta. Vậy là lớp 11S thu thập thêm một cái cấp rồi he he. Ma kết. Gì vậy Thiên Yết? MK đang đi tới chỗ lớp mình thì bị Ti gọi lại. Ti vẫn vô cảm bước tới. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? MK khó hiểu. Ti đi ngang ngang cùng MK. Anh nói, chiều qua đã xảy ra chuyện gì? Chiều qua sao? MK nhớ lại, có khi nào Ti đang nói tới vụ anh và XN ở phòng y tế? MK lắc đầu, chả có chuyện gì cả. Đừng gây thêm rắc rối gì đấy. Ti nói rồi bước đi trước, để lại MK đang đứng đờ người ra. Con mắt Ti, là mắt thần à, người gì mà nhạy bén thế không biết. Môn bắn cung, phập, loại, XN thẫn thờ bước ra. Cả đám cũng không dám trách gì. TB an ủi, không sao, cậu đã cố hết sức rồi. Em nó nói đúng, chúng ta cũng có nhiều cấp rồi còn gì. Em cười xả lả, chuyện này có gì đáng buồn đâu. Em này cũng từng thua ở cuộc thi chạy 100 mét rồi còn gì. Chúng ta vẫn còn Thiên Yết mà. CG nghiêng đầu cười nhẹ. SN cũng đồng tình. Tươi tỉnh lên coi. Sao mà cái mặt ù sụ thế kia? Tớ có thuốc wake up nè. Muốn thử không? Tớ có ỉu xịu ù sụ đâu. Câu nói của BB quả làm SN tươi tỉnh lên hẳn. Tất nhiên, ngu gì mà để con nhỏ bác học crazy này cho mình thử thuốc chứ? Không biết bên bọn con trai sao rồi nhỉ? CG khẽ nhìn qua căn phòng bên kia, nơi cuộc thi bắn cung nam tổ chức. SN đặt nhẹ tay lên vai CG. Yên tâm, không ai địch nổi chồng cậu đâu. Hả, cậu nói cái gì vậy cá ngố? CG đỏ mặt nhìn SN. Chồng gì chứ? Sao cậu bị mất tập trung vậy? TB khẽ nói với XN. XN giật thoáng mình. Ngạc nhiên khi TB biết trong cuộc thi vừa rồi, XN đã bị phân tán tư tưởng. Nhìn thái độ của XN, TB nói, đừng nhìn tớ như vậy. Tớ hiểu rõ cậu hơn ai khác đấy. Thiên Bình, bên cuộc thi của Nam. Ua o, Thiên Yết bắn chuẩn thật đấy. Bi đi nhìn mũi tên của Ti xuyên thủng cả trọng tâm cái bia mà thán phục. Ma ơi, nãy giờ chưa lệch đi mũi nào. Xót thốt lên, đúng là cậu chủ của gia tộc Ninja ha. KN há mồm, rớt hết cả bánh, trông mất hình tượng kinh. Chắc phải bái cậu ấy làm sư phụ quá. ST ngưỡng mộ, riêng chỉ có MK là im lặng không nói gì. Thân xác thì đứng đây, nhưng tâm hồn thì lảng vảng nơi nào ấy. Cái mà MK đang suy nghĩ là ánh mắt của XN lúc nãy, câu nói của Ti, và chính xác hơn là cảm xúc của anh. Nếu nói ra, anh có phải là một thằng hèn? Ti là người đầu tiên trong đám con trai tỏ tình với người khác. Cũng không hẳn là tỏ tình, nhưng cậu ấy đã dám nói lên suy nghĩ của mình cho CG nghe. Và còn chấp nhận sự thật nếu CG không thích cậu ấy. Tuy nhìn có vẻ dễ, nhưng đó là một sự dũng cảm vô hình đấy. Bằng chứng là, MK cũng đang vướng bận bởi cái gọi là tình cảm. BD cũng đã thẳng thắn nói ra lòng mình với NM. BD cũng đã phạm một sai lầm giống MK là sợ. Sợ thứ tình cảm của đối phương đối với mình chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Nhưng BD vẫn can đảm nói ra, dù biết nếu không như ý muốn, tình bạn của BD và NM sẽ trở nên khó xử. Nhưng vui vẻ là, kết quả NM cũng thích BD, nên cả hai đã thành đôi. Ngay cả cặp chó, mèo như ST và SN cũng trở thành đối tượng của nhau. Dù không biết ST đã bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, nhưng với đối phương là kỳ phùng địch thủ mà ST vẫn không sợ hãi sự từ chối của SN. ST như vậy là gan dạ lắm rồi đấy. Còn sót thì khỏi bàn. Hầu như cậu ấy đều thuận lợi trong việc tỏ tình với người khác. Danh sách bạn gái của sót có mà đóng thành tập luôn rồi. Biết mình đã từng cặp với nhiều người, nhưng vẫn đi tỏ tình với nhiều người khác. Cậu ấy không sợ bị người ta từ chối. Có phải lòng dũng cảm của cậu ấy là lớn nhất không? Au, sai rồi MK à, đó không phải là dũng cảm. Mà là mặt dày đó. MK, là thế sao? Au, gật đầu, xót, mặt dày đâu mà mặt dày. Là dũng cảm nhá, nhưng dù sao thì, họ đều không ngần ngại mà nói thật lòng mình. Còn anh chỉ biết nói vòng vo, khiến cô ấy không hiểu, mà còn bực mình nữa. Ma kết, đang nghĩ cái gì vậy? KN lên tiếng khiến MK nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh cười trừ, không có gì, Thiên Yết vào vòng chung kết rồi kia. Qua đó xem thôi, BD dẫn đường, kéo đám con trai tới chỗ của Ti. Ể, đó không phải là Lý Nhật Vương đó sao? Sót chỉ tay vào tên con trai có mái tóc xanh dương lãng tử kia. Trong lòng có chút không vui. Ra anh ta là người đấu với Ti trong trận chung kết. ST gật đầu. Ti và Envy cúi đầu chào cho đúng tác phong. Khi cả hai bước vào vạch, trọng tài đếm. 1, 2, 3, bắn, phập, phập. Cả hai đều bắn trúng mi tâm. Hòa nhau. Thế là ban tổ chức đưa ra nhiều màn đấu phụ cho cả hai. Nhưng vẫn không tìm ra người thắng. Tất cả các mũi tên của Ti và Envy đều đáp đúng tọa độ. Không lệch một dặm, thế đành phải tuyên bố cả hai đều giành giải nhất thôi. Tên Nhật Vương đó, bắn ngang bằng Ti luôn. Ghê thật, BD nể phục, sời, chẳng qua hắn ăn may thôi. Sót bĩu môi. Sao mà nhìn mặt cái thằng cha ấy cứ khó chịu kiểu gì á, dù hắn ta chả đụng chạm gì tới Sót. Gớm, bố bắn được không mà nói. ST vỗ vai Sót, KN lại xua xòa. Thôi, mau đến chỗ Thiên Yết đang nhận cắp đi. Không biết bọn con gái sao ta. Chấm chấm, bà mama ấy không biết có đoạt cắp giống bên này không nhỉ? BD tò mò, qua đó là biết. Sót và ST đồng thanh. Ể, không thắng sao? BD và ST. Sót, KN thất vọng. NM trừng mắt. Thái độ đó là sao hả? Tụi này là người chứ có phải là thánh đâu mà muốn thắng là thắng chứ? SN cũng nóng máu. Dù sao Thiên Yết cũng thắng mà. Lớp chúng mình cũng có cấp đó thôi. Thiên thần CG đứng ra xua đi không khí ngạt thở này. BB cũng lên tiếng. Cậu ấy cũng cố rồi. Đến nỗi bị đứt tay luôn kìa. Xử nữ bị thương sao? Cả đám nam đồng thanh. Còn MK thì cuống lên. Lo lắng cho XN. Xử nữ, cậu không sao chứ? Không sao. XN phớt lờ MK. Quay sang ST và SN. Tới môn thi đấu của hai cậu rồi đấy. Hãy chuẩn bị tốt. Nói rồi XN bước đi. Thiên Bình, cậu tới phòng thanh nhạc với tớ. Tớ muốn nghe lại bài nhạc của cậu. Hả, à, tớ biết rồi. TB bị gọi bất ngờ. Cũng phải đi theo XN. Trước khi đi còn nhìn MK với ánh mắt thông cảm. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.